Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Kuro tân nhiệm vụ. Tại Tiểu Phi trên lưng, Mạc Ly ánh mắt phức tạp nhìn tử sắc tinh thể. Sau đó giống như là quyết định một dạng, hắn đem tinh thể thả tại tim mình bên cạnh. Chỉ thấy tử sắc vầng sáng chợt lóe. Tử sắc tinh thể đã hoàn toàn dung nhập vào Mạc Ly thân thể. Chờ thêm mấy giây sau, Mạc Ly duỗi ra hai tay mình, trên dưới trái phải bay vùn vụt, chắc chắn không có dị trạng sau đó. Có sờ một cái thân thể của mình cũng không có xảy ra biến hóa gì. Xem ra ta là đánh cuộc. Bóp bóp hai tay mình, cảm thụ từ bên trong thân thể truyền tới cổ này xa lạ lực lượng. Mạc Ly lúc này nhếch miệng lên, con mắt mảnh meo lấy, trên mặt không tự chủ lộ ra tươi cười. Vừa mới bị A Long làm hư tâm tình cũng cuối cùng là quang đãng rất nhiều. Hôm nay Mạc Ly thấy tinh thể có thể hấp thu ngư nhân thời điểm lúc ấy đúng là rất kích động. Nghĩ đến rất nhiều có thể hấp thu, vừa có thể mang đến cho hắn trợ giúp to lớn loại sinh vật hình người. Trong đó trọng yếu nhất chính là nhân ngư công chúa Shirahoshi. Còn có Skypiea lôi thần Ino. Nhân ngư công chúa Shirahoshi từ không cần phải nói. Thân là được xưng có thể diệt thế tam đại cổ đại vũ khí, hải vương Poseidon. Giữ có thể triệu hoán hải quái sinh vật năng lực. Có thể nói là thuộc về cấp chiến lược khác. Đừng, vũ khí, còn như Ino, ăn hưởng lôi quả thực hắn có thể nói là một cái vô cùng cường đại nhân vật. Lôi điện như vậy tốc độ, cường đại lôi điện trúc tính, phối hợp hưởng lôi quả thực phát triển vậy cường đại có thể nghe lén toàn bộ Skypiea tất cả mọi. Người Haki quan sát, còn có thể sắp lúc chết sau khi điện giật sao sao trái tim tự cứu. Những thứ này đều là Mạc Ly tha thiết ước mơ muốn có được năng lực. Nói thật, nếu không phải Ino đụng phải hắn khắc tinh tượng bì người Lắp Phi. Đồng thời chính mình tâm tính không ổn định, bằng không lấy thực lực của hắn. Cho dù chiến đấu năng lực so ra kém tam đại tướng trình độ, cậy vào cái kia lôi điện tốc độ cũng có thể toàn thân trở ra. Cái này có thể là có thể liều mạng tam đại tướng siêu cường năng lực. Cho nên Mạc Ly đối với Ino là nhất định phải được. Mà nếu như Mạc Ly có thể có được Ino hưởng lôi quả thực năng lực nói. Như vậy hắn rất nhiều vạch kế hoạch liền đều có thể thuận lợi thực thi. Ngay sau đó, đương Mạc Ly niệm năng lực có thể hấp thu loại sinh vật hình người thời điểm. Mạc Ly xác thực thật cao hứng. Nhưng là tiếp theo vấn đề liền đến. Hơn nữa còn là phi thường nhức đầu vấn đề. Vạn nhất, muốn là lúc sau Mạc Ly hấp thu Shirahoshi sau đó, hắn chân biến thành cá cái đuôi làm sao bây giờ? Hoặc là hấp thu Ino sau này, trên lưng mọc ra cánh làm sao bây giờ? Đừng xem Ino trên lưng là cắm mấy cái cổ. Hắn dù sao cũng là Skypiea người. Lúc trước trên lưng nhưng là có cánh. Nếu là cái này lần thí nghiệm thất bại, Mạc Ly trên người mọc ra tương tự với cái kia xương sụn ngư nhân trên người một ít khí quan hoặc là tổ chức nói, hắn là tuyệt đối không sẽ nhịn chịu đã trên người mọc ra một chút không giải thích được đồ vật. Nếu là thật xuất hiện vấn đề như vậy Mạc Ly thì không khỏi không nhịn đau buông tha những thứ kia cường đại nhân vật loại người. Hình nhân vật, mặc dù Mạc Ly hắn là chuyển kiếp tới, bản thân không phải cái thế giới này người. Nhưng là thượng thiên có thể làm cho hắn làm người ba đời. Không để cho hắn xuyên qua đến những thứ kia sư tử, hải quái hoặc là ngư nhân trên người. Như vậy hắn cần gì phải mang lại cho bản thân phiền phức đây? Ngay cả biến thành nữ nhân hoặc là không phải là nam không phải là nữ Mạc Ly đều là tuyệt đối không? Muốn, càng không cần phải nói biến thành những sinh vật khác. Hắn cũng không có những thứ kia, sinh mệnh làm người ta thật xin lỗi, cao thâm tư tưởng cảnh giới. Ngược lại Mạc Ly cảm thấy có thể xuyên qua thành nhân loại là hắn may mắn. Bởi vì không biết có bao nhiêu tiền bối. Tại xuyên qua này trên đại lộ, mở đầu liền trở thành một ít không rõ sinh vật. Ngay cả nhân loại một ít thú vui cũng không có. Kia còn sống còn có một cái gì sức mạnh. Mạc Ly mặc dù công việc ba đời. Nhưng là từ nhân loại góc độ mà nói, hắn vẫn có rất nhiều thứ cần học tập. Giờ phút này, Tâm tình kích động, Mạc Ly ngồi ở Tiểu Phi trên lưng, hai tay nắm chặt quả đấm, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn về phương xa, tâm lý tràn đầy ý chí chiến đấu. Shirahoshi, không, Ino, người nhất định phải chờ ta, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a. Lúc này, tại Kokoyashi thôn bên bờ, có một chiếc tỏ ra đặc biệt sang trọng thuyền hải tặc cập bến tại lối vào. Phía trên hải tặc cờ nếu là thường thường chú ý tân văn người thấy nói, hắn liền sẽ lập tức kịp phản ứng. Đó là gần đây khoảng thời gian này lấy tốc độ ánh sáng như vậy tốc độ nổi lên. Vô cùng thần bí, Mạc Ly băng hải tặc cờ hiệu. Ở trên thuyền, không có chuyện làm, Jin là đang tiếp tục đúc luyện thân thể của hắn. Đang luyện tập Oadi vừa mới dạy cho hắn hải quân lục thức một trong Tekkai. Mà người mặc trắng đen người làm nữ trang phục Dolly cầm trong tay một cái đĩa thức ăn. Vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một cái dưới dù che nắng. Bên cạnh trên bàn là để một ly nàng vừa mới làm tốt cà phê. Cùng Mạc Ly không giống nhau, Kuro thích uống cà phê. Mà Kuro là ngồi ở Dolly đối diện. Trên mặt dán mấy khối trị thương thuốc viên. Đang hưởng thụ lấy gió biển ôn nhu vuốt ve. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, ngày đó bị Mạc Ly đánh tổn hại thân thể kỳ thực đã khôi phục ra không nhiều. Chính là còn có một chút ứ thương không có biến mất. Vốn là Dolly ý là để cho Kuro nằm ở trên thuyền nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút. Bất quá Kuro nói ra phơi phơi thái dương hay là đối với thân thể mới có lợi. Cho nên liền tùy ý Kuro ngồi ở đối diện nàng. Cẩn thận Dolly biết rõ Kuro không thích uống trà. Ngay sau đó giúp Kuro xung một ly cà phê đặt ở bên cạnh hắn trên bàn. Đây là ta cho ngươi hướng cà phê, Kuro tiên sinh. Dolly cẩn thận từng ly từng tí đem cà phê đặt ở Kuro trước mặt. Sau đó lẳng lặng đứng ở bên cạnh, giống như là chờ đợi Kuro trả lời. Có chuyện gì không? Kuro nhìn một chút làm tiểu cô nương trạng Dolly, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái kia, Kuro tiên sinh, cái này cà phê mùi ngươi cảm giác thế nào? Dolly hai tay ôm đĩa thức ăn đặt ở ngực, mặt đầy khẩn trương hỏi. Mùi rất không tồi, tay nghề ngươi tiến bộ. Kuro bưng ly lên cẩn thận tỉ mỉ, sau đó làm ra đánh giá rằng nói. Hô, nghe được Kuro sau khi trả lời, Dolly nhất thời thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Dolly, ngươi không cần như vậy. Sự tình đều đã qua, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào trợ giúp thuyền trưởng bắt Smoker. Đây chính là cái khó giải quyết nhiệm vụ. Smoker không phải nhân vật bình thường, hơn nữa còn phải cân nhắc đến thuận lợi bắt được Smoker sở sinh sinh Đông Hải thế cục biến hóa cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới động tác. Kuro lúc nói chuyện không tự chủ thả tay xuống trong ly, tiếp lấy vừa cười đối với. Đúng, Dolly nói, đây chính là thuyền trưởng giao cho ta dùng để lấy nhiệm vụ. Ừ, cố gắng lên, Kuro tiên sinh. Nói ra những lời này, Dolly hơi hơi cúc một cái cung, sau đó nắm đĩa thức ăn trở lại phòng bếp đi. Mà đúng lúc này, ở tại trên bong tu luyện hải quân lục thức Jin đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, thuyền trưởng trở lại, đê xem tiểu thuyết liền đến, thủ đả đổi mới càng ổn định quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.